Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, mai phục, một đường bay nhanh, Triệu Dĩnh không được quay đầu lại xem, Tổng không nhịn được muốn trở về nhìn, 20 bao tải còn có ở hay không, có thể hay không bị người khác cầm, nhưng thấy Sở Ly trầm mặt không nói một lời, nàng biết nhiều lời vô ích, căn bản không thể thay đổi hắn chủ ý, nàng âm thầm lắc đầu. Sở sư huynh cũng thật là tâm rộng, lén lút tàng ở một bên nhìn cũng được, có thể yên tâm, bằng không như thế rời khỏi, thật sự rất không vững vàng, luôn cảm thấy sẽ có sai lệch, sẽ không thích hợp. Vào buổi trưa, thái dương nóng bức trước người, Sở Ly tiến vào rừng cây, cho mã uống nước, nghỉ một chút, khí trời không thích hợp chạy đi, ngồi ở tùng dưới bóng cây, Sở Ly lắc đầu nói, sư muội. Ngươi không thích hợp làm hộ vệ. Tại sao a? Triệu Dĩnh ngồi đối diện hắn, nắm một cái cành cây khinh khinh vũ động. Võ công quá kém. Sở Ly lắc đầu, lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Thân là hộ vệ, ngươi muốn làm người điếc người câm, không làm được liền rất nguy hiểm. Triệu Dĩnh nhíu mày nói, tổng phải biết sự tình ngọn nguồn mới có thể sớm dự phòng đi. Hộ vệ vốn sẽ phải thời khắc cảnh giác, mặc kệ có hay không nguy hiểm. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi đây, lòng hiếu kỳ quá mạnh, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán. Phân tâm hắn cố, ta chính là muốn nhìn một chút ai đi lấy thần tiên cần mà, có biết hay không có khác biệt gì. Sở Ly bật cười, thần tiên cần là cho mã ăn, ngươi suy nghĩ một chút, sẽ có người nào đi lấy, là phủ nhân chứ. Sở Ly nở nụ cười. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái hừ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Loại này có hoa không quả sự, tam tiểu thư sẽ đi làm sao? Cái kia sẽ là ai? Thần tiên cần ở nơi nào sẽ phát huy tác dụng to lớn nhất? Triệu Dĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, những công tử ca kia cùng người khác đua ngựa, đương nhiên mã càng lợi hại càng tốt. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng, than thở, quân đội, kỵ binh, a. Triệu Dĩnh khẽ kêu một tiếng, chính mình càng không nghĩ tới phương diện này đi. Sở Ly nói, chỉ có ở quân đội, ở kỵ binh nơi đó, thần tiên cần mới sẽ phát huy uy lực lớn nhất. Sư huynh ngươi là nói, những này thần tiên cần sẽ bị đưa đi quân đội. Triệu Dĩnh tú kiểm lập tức biến sắc, quay đầu xem bốn phía, thấp giọng nói, chúng ta có thể hay không bị diệt khẩu a? Hắc, dính đến quân đội, vậy cũng là cơ mật đại sự. Quốc công phủ không thể kết giao quân đội. Chúng ta biết rồi có thể không nguy hiểm không? Triệu Dĩnh tú kiểm căng thẳng, hạ thấp giọng có chút sốt sắng nói rằng, quốc công phủ không được cùng quân đội có vãng lai. Đây là triều đình minh khiến. Cùng hoàng tử không thể kết giao đại thần như thế, nắm lấy tuyệt đối một hồi đại nạn. Không nghiêm trọng như vậy. Sở Ly cười nói, đừng nói ra là tốt rồi. Triệu Dĩnh thở ra một hơi, lập tức có chút mặt đỏ. Nàng giờ mới hiểu được Sở Ly tại sao phải rời đi. Chính mình đủ ngốc, thật đi lén lút xem. Vạn nhất bại lộ, cái kia thật sự nguy hiểm. Bức được đối phương diệt khẩu mà. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy, rút ra kiếm đến luyện phi yến kiếm pháp. Sở Ly ngồi ở dưới bóng cây, lười biếng chỉ điểm vài câu. Sau một canh giờ, thái dương không như vậy độc, hai người lần thứ hai lên ngựa chạy đi. Lúc chạng vãng, mặt trời chiều ngã về tây, quyện điểu về rừng. Sở Ly nhìn tà dương, bỗng nhiên ghìm ngựa. Triệu Dĩnh cũng dừng lại, cảnh giác xem hướng bốn phía, ấn lại kiếm nhìn về phía Sở Ly. Sư huynh, có mai phục. Sở Ly cau mày thở dài, lại có cướp đường. Triệu Dĩnh oán hận nói, cái này mãnh hổ trại, bọn họ lại bước vào mãnh hổ sơn địa giới. Nàng vẫn lo lắng có cướp đường, không nghĩ tới vẫn là chạy không thoát. Sở Ly suy nghĩ một chút, quay đầu ngựa lại đi trở về. Triệu Dĩnh bận bịu đuổi tới, sư huynh, phía trước không thể đi. Sở Ly lắc đầu nói, không phải là một đám cướp đoạt mà, giết tới là được rồi. Triệu Dĩnh nóng lòng muốn thử, nàng đã không phải ngô dưới a mông. Biến hóa long trời lở đất, kiếm pháp mạnh mẽ, nội lực cao thâm, sắp đạt đến hậu thiên viên mãn. Chỉ cần không đụng với mãnh hổ trại tiên thiên cao thủ liền không thành vấn đề. Tiên thiên cao thủ bình thường sẽ không xuống núi cướp đoạt. Sở Ly lắc đầu. Hắn đại viên kính trí có mãnh liệt giác quan thứ 6. Su Cát Tị Hung. Đã phát sinh báo động. Phía trước đại hung. Không thích hợp đi tới. Vậy chúng ta cũng không thể nhiễu trở về đi thôi. Triệu Dĩnh không cam lòng nói. Sở Ly nói. Chờ chút đã. Chờ tới khi nào a? Bọn họ chung quy phải trở về núi. Vạn nhất bọn họ thay phiên gác đây. Vậy thì các cao thủ trở lại. Sở Ly cau mày nói. Nên có tiên thiên cao thủ. Triệu Dĩnh trừng lớn đôi mắt sáng. Ha ha mồm rồi lại nhắm lại. Gật gù. Cũng không phải có thể không phóng. Nhưng tiên thiên cao thủ cũng cướp đoạt. Thật là vô liêm sỉ. Sở Ly giá mã vọt vào rừng cây. Đem ngựa buộc chặt. Ngồi vào trên lá khô. Chúng ta nửa đêm xông tới. Triệu Dĩnh gật gù. Hai người ngồi xếp bằng điều tức. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc nửa đêm. Trăng lên giữa trời. Nguyệt quang sáng trong. Sở Ly mở mắt ra. Đi thôi. Mã lưu lại. Không cưỡi ngựa. Động tĩnh quá lớn. Chúng ta dùng khinh công chạy đi. Triệu Dĩnh không muốn nhìn hai con mã. Nàng đối với chúng nó có cảm tình. Tại nhiên từ bỏ thực sự không muốn. Người sành sỏi. Chúng nó có thể tìm trở về. Thật sự. Trong phủ mã đều trải qua chuyên môn huấn luyện. Có thể chính mình trở lại. Trong phủ vô cùng tốt tuần mã sư. Đem ngựa dạy dỗ đến mức rất lanh lợi. Chỉ có chủ nhân có thể đến gần. Hơn nữa nhận ra đường. Có thể chính mình chạy về đi. Người bên ngoài chảo không được. Vậy cũng tốt. Triệu Dĩnh không muốn sờ sờ hai con mã. Nàng thả ra dây cương. Đem trên yên ngựa một ít đồ ăn cầm. Lại bị Sở Ly ngừng lại. Hai người muốn quần áo nhẹ ra trận. Lúc mấu chốt nhiều một túi thịt khô đều là phiền toái. Hai người triển khai khinh công phi ra khoảng 10 dặm. Chợt thấy một đống lửa trại. Hai cây ở đạo giữa lộ cháy hừng hực. Rọi sáng bốn phía từng cái mặt. Gần có mười mấy người ngồi ở bên đống lửa. Không nói một lời. Triệu Dĩnh nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ra hiệu cẩn thận. Vô thanh vô tức xuyên qua rừng cây. Tránh khỏi bọn họ. Ở trong rừng cây. Hắn hốt yên dừng bước. Hốt yên đi nhanh. Vừa đi vừa nghỉ. Triệu Dĩnh lúc bắt đầu cảm thấy rất quỷ dị. Sau đó xem ra cửa đạo. Hắn ở tách ra từng cái cơ quan cạm bẫy. Cánh rừng cây này bị người thả rất nhiều cạm bẫy. Khó lòng phòng bị. Chạm cái trước sẽ kinh động đám người kia. Hơn nữa nàng còn phát hiện trong rừng cây ẩn núp một đám người. Vô thanh vô tức. Nàng ám đạo nguy hiểm thật. Bọn họ mai phục tại nơi này. Chuyên vì mình hai người. Giết quá nhiều người. Chọc giận mãnh hổ trại. Vì lẽ đó chuyên môn chờ mình hai người. Nghĩ tới đây, Triệu Dĩnh liền một thân mồ hôi lạnh. Cái kia nhất định phát động rồi tiên thiên cao thủ. Quá nguy hiểm. Sở Ly mang theo nàng tiềm hành. Tách ra hết thảy cạm bẫy. Né tránh mai phục tại ám hại người. Hữu kinh vô hiểm rời đi. Tiến vào một mảnh tân rừng cây. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Triệu Dĩnh triển khai khinh công còn bị kéo chạy. Một hơi chạy ra mười mấy dặm. Sở Ly mới thở ra một hơi. Dừng lại tựa ở trên một cái cây. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.